Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, Bắc Cầu Giải Phẫu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đại học cửa đông, Xuân tới quán rượu phòng V, I, P lớn. Lâm Kiệt nhìn đang ngồi ngay thẳng mười mấy học sinh, khẽ cười nói, nhắc tới. Chúng ta cái này còn là lần đầu tiên tụ biết ăn cơm. Không cần quá câu thúc. Các người cũng tùy ý một chút. Tùy ý một chút. Coi như là bằng hữu bạn học giữa tụ biết. Nhắc tới. Ta và các người cũng coi là bạn cùng lứa tuổi đâu. Lâm Kiệt lại cảm khái nói. Nghe nói như vậy. Không ít người trong nội tâm chính là một tuét miệng. Lão sư. Ngươi là đang làm cười sao? Người cùng chúng ta cũng coi là bạn cùng lứa tuổi. Người so chúng ta chính giữa nhỏ nhất vậy một người. Đều phải tiểu ngũ 6 tuổi. Được rồi. Nghĩ như vậy mọi người. Một lần nữa nhìn về phía Lâm Kiệt. Không khỏi âm thầm lòng kỳ. Nhắc tới. Trừ lần đầu tiên gặp mặt. Ngạc nhiên kinh ngạc Lâm Kiệt phá lệ trẻ tuổi bên ngoài. Ở cuộc sống sau này. Bọn họ có thể chưa bao giờ còn muốn qua Lâm Kiệt vấn đề tuổi tác. Lâm Kiệt học thức mênh mông như biển. Kiến thức không ra hắn bên phải. Lời bình gãi đúng chỗ ngứa. Để cho bọn họ không nhịn được sinh lòng thán phục. Thậm chí là màng bái và kính sợ. Loại cảm giác này. Để cho bọn họ không tự chủ cầm Lâm Kiệt coi là một nhân vật truyền kỳ mà đối đãi. Còn như vấn đề tuổi tác. Đã sớm bị bọn họ nhét vào không biết cái nào sừng xó xỉnh. Lão sư, chúng ta không câu nệ. Điền Hạng Vũ, Hoắc Quảng Hằng các người đều rất là phối hợp ứng một chút. Còn quơ quơ thân thể, tỏ ý mình rất dễ dàng, nhưng là rất nhanh liền khôi phục đâu ra đấy tư thế ngồi. Không ai dám tùy ý, Điền Hạng Vũ liếc trộm Lâm Kiệt một mắt. Thầm nghĩ, vốn cho là ở một chọi một trong trò chuyện, sắc mặt nghiêm túc, giọng sắc bén lão sư, đã quá dọa người, không nghĩ tới, trong phòng giải phẫu lão sư, càng là khí thế uy nghiêm dọa người. Hắn nhìn lướt qua chung quanh, khôn khéo giống như học sinh tiểu học bạn học, yên lặng than thở, lão sư à, ngài cái này làm người kính sợ khí thế. Đã sớm đi sâu vào ta nội tâm của nàng. Thật không ai dám tùy ý. Lâm Kiệt cũng nhìn thấy mọi người cẩn trọng. Ngầm thở dài một cái. Cũng sẽ không nói nhảm. Hắn tự làm chủ gọi xong rồi một bàn thức ăn sau đó. Nói, chắc hẳn các người cũng xem qua ta phát biểu kiện. Lâm Kiệt thản nói, tên tiểu tử này chứng bệnh. Ta tạm thời cũng không nghĩ tới rất tốt biện pháp giải quyết. Hy vọng các người có thể có tốt hơn chủ ý, hoặc là có thể cho ta một ít dẫn dắt. Hắn ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người, nói, ai trước tới nói một chút mình phát hiện. Hụ hụ hụ, ngày thường lấy đại sư huynh tự cho mình là Điền Hạng Vũ. Hắn giọng một cái, đương nhân không để cho nói. Lão sư, ta nói trước đi, cũng coi là ném gạch dẫn ngọc. Hắn theo văn kiện trong túi sách móc ra máy vi tính sách tay. Mở máy, điều ra một cái văn kiện sau đó. Đứng dậy đi tới Lâm Kiệt phụ cận. Cầm màn ảnh máy vi tính biểu diễn cho Lâm Kiệt. Lão sư, ta làm một cái phương án giải phẫu. Chủ yếu là thông qua dao mổ điện cắt đứt. Cũng vĩnh cửu khép kín ở hình quái dị mạch phía dưới mấy cái nhỏ hơn mạch. Điền Hạng Vũ dùng tay chỉ màn ảnh máy vi tính, nói, chủ yếu là cắt đứt nơi này, còn có nơi này mấy chỗ thật nhỏ mạch. Như vậy, từ hình quái dị mạch chảy qua huyết dịch, cũng có thể thỏa mãn những thứ khác mấy chỗ óc tổ chức đang vận chuyển cao đỉnh lúc nhu cầu. Không biết xuất hiện lại nhức đầu tình huống, Lâm Kiệt khẽ gật đầu, nói, tốt một cái giải quyết ý nghĩ. Điền Hạng Vũ khiêm tốn nói, lão sư, ta cái này cũng là được ngài dẫn dắt. Tiểu Vũ tích phương án giải phẫu, chính là thông qua hy sinh năng lực nói chuyện, mà thành công cắt bỏ liền khối u. không có nguy hiểm tánh mạng. Cái bệnh này ca tình huống phức tạp hơn. Ta ở không nghĩ tới những biện pháp khác dưới tình huống. Liền thử dùng hết sư ngày tổn thương thay đổi ý nghĩ. Suy tính cái bệnh này ca phương án giải quyết. Quách Bằng không nhịn được mở miệng hỏi. Điền sư huynh, người phương án tạo thành sau khi giải phẫu tổn thương. Cụ thể đều có những à? Điền Hạng Vũ có chút do dự nói. Dựa theo ta cái này phương án giải phẫu. Bệnh nhân sau khi giải phẫu tổn thương. Hơi nhiều như vậy một ít. Cụ thể một chút. Điền sư huynh, cụ thể một chút. Quách Bằng thúc giục. Điền Hạng Vũ sức chưa đủ nói. Bệnh nhân ở sau khi giải phẫu có thể sẽ xuất hiện vận động mất thăng bằng. Cảm giác chậm chạp, không thể tự chủ ăn uống. Tính chức năng chướng ngại, còn có thể sẽ xuất hiện. Si Ngu, Tống Lập Thành các người nghe được cái này. Không tránh khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này phương án giải quyết. Rất không nhân đạo à. Tuy nói giải quyết nhức đầu vấn đề, nhưng lại chế tạo càng hơn vấn đề càng lớn hơn. Dài xa một chút nói, cái phương án này giải trừ bệnh tánh mạng con người chi buồn, nhưng là như vậy còn sống, có thể nói thì sống không bằng chết đây. Điền Hạng Vũ vậy rõ ràng mình phương án vấn đề ở chỗ. Thấy mọi người phản ứng, muốn mở miệng giải thích, Lâm Kiệt nhưng lên tiếng. Hắn nhẹ nhàng gõ một cái bàn ăn, nói, Điền Hạng Vũ cung cấp phương án, mặc dù có nghiêm trọng sau khi giải phẫu tổn thương, nhưng giải quyết ý nghĩ còn là có thể được. Mà tại yêu cầu, chính là các ngươi giải quyết ý nghĩ. Còn như ý nghĩ này, có thể thành công hay không? Có bao nhiêu hậu di chứng? Các ngươi cũng không có cần băn khoăn. Ta tới phụ trách sau này vấn đề. Hắn cười nói, các ngươi không muốn ảo tưởng nghĩ ra một cái hoàn mỹ phương án giải quyết. Bởi vì bây giờ ta, vậy còn không nghĩ tới. Các ngươi có thể nghĩ ra có khả năng, thì càng nhỏ, dĩ nhiên cũng không thể loại bỏ khả năng này. Phía dưới, ai lại nói mình một chút ý tưởng? Quách Bằng vội vàng nói, lão sư, ta và lão Hoắc, nha. Hoắc Quảng Hằng cùng nhau nghĩ tới một cái biện pháp. Được, vậy hai người các ngươi nói một chút. Lâm Kiệt lại tiến một bước dụ dỗ nói, chỉ cần các ngươi phương án. Ý nghĩ mới mẻ độc đáo, lại có dẫn dắt tính, ta đều sẽ có nơi bày tỏ. Quách Bằng hưng phấn đứng lên, không kịp đợi nói, ta mà nói, chúng ta đều biết. Một khi bệnh nhân óc hoạt động trầm trọng hơn, dây dưa dưỡng khí tính gia tăng, bởi vì mạch máu hình quái dị đối với lượng máu vô hạn chế, liền sẽ tạo thành cục bộ óc tổ chức thiếu máu, tạo thành kịch liệt nhức đầu và ngất xỉu. Ta và Hoắc Quảng Hằng nghĩ tới biện pháp, chính là khống chế óc đối với huyết dịch nhu cầu. Nếu như cái nhu cầu này một mực duy trì ở hơi thấp trình độ, bệnh nhân kia triệu chứng nhức đầu liền vĩnh viễn sẽ không phát sinh, mà óc hoạt động trầm trọng hơn, vậy đều là do kịch liệt tâm trạng, còn có độ sâu suy tính hoạt động tạo thành. Cho nên, ta và Hoắc Quảng Hằng suy nghĩ, chính là phương thức nào đó khống chế, hoặc là phá hư bệnh nhân tâm trạng khống chế trung tâm và tình trí phát triển. Để cho bệnh nhân một mực ở vào yên tĩnh nước không sóng bình tĩnh tâm trạng thái. Còn có hơi thấp trí khôn trình độ. Quách Bằng tự đắc nói. Tình huống như vậy hả? Bệnh nhân liền vĩnh viễn không biết nhức đầu. Nói xong, hắn còn đắc ý quét Điền Hạng Vũ một mắt. Điền Hạng Vũ có chút không phục nói. Các ngươi cái phương án này, để cho bệnh tâm trí của con người vĩnh viễn giữ ở 6-7 tuổi trình độ. Hơn nữa còn xem một cái người làm mối như nhau không tình cảm chút nào. So với ta phương án, cũng không khá hơn chút nào. Lâm Kiệt suy tư một chút, gật đầu nói, cũng là một cái tốt ý nghĩ. Còn có người nào biện pháp khác? Lão sư, ta và Cao Ngạn Hồng cũng nghĩ đến một cái. Hạ Ước Mẫn giọng có chút khiếp khiếp nói. Lâm Kiệt hướng nàng nhẹ khẽ gật đầu, tỏ ý nàng có thể nói. Hạ Ức Mẫn từ chỗ ngồi đứng lên, từ trong túi đeo lưng móc ra một bản giấy A4. Đặt ngang ở trên bàn ăn, Lâm Kiệt chú ý tới. Tờ này trên giấy A4 vẽ một cái đại não đơn giản đường danh. Phía trên còn vẽ mấy cái ý nghĩa không rõ tuyến. Lão sư, ta và Cao Ngạn Hồng nghĩ tới phương án là não mạch máu bắc cầu giải phẫu, vòng qua một đoạn kia cơ hình cây động mạch. Hạ Ức Mẫn đón Lâm Kiệt ánh mắt, giọng dần dần trở nên được kiên định tự tin, nói, chỉ bất quá, cái này bắc cầu giải phẫu, cần dựng cầu tương đối dài, muốn lượn quanh hơn phân nửa cái óc bên phải bán cầu. Giải phẫu độ khó cũng có chút lớn, nếu như lão sư ngài năng lực giải phẫu, so đã biểu hiện ra, còn cao hơn một chút, ta đoán qua, cái này não mạch máu bắc cầu giải phẫu, vẫn là có khả năng thành công. Lâm Kiệt nhất thời thấy hứng thú, nói, cụ thể nói một chút người phương án giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngui-en-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-dsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.